Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 659, yêu tộc sự bất đắc dĩ. Ai đang tấn công đại trận? Bị Tước Lãng đẩy ra hết mấy vạn hơn, giảm. Mấy cái thiên khải cảnh cao thủ vươn mình bay trở về. Không biết đại trận này cường độ sao? Muốn cứng rắn phá tan. Quả thực nói chuyện viển vông. Hình như là bất hủ cấp bậc cao thủ ra tay rồi. Nhà ai bất hủ cũng quá khốn kiếp đi. Nhiều như vậy trận pháp đại sư cũng còn ở bên trong đại trận. Gây nên đại trận phản ứng. Những này trận pháp sư làm sao bây giờ? Mấy cái thiên khải cảnh mới vừa trở lại đại trận ở ngoài. Thần thức đi vào trong nhìn lướt qua. Sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nguyên bản phá giải đại trận mấy cái trận pháp sư. Hoặc là trọng thương. Hoặc là đã bị cắn giết sạch sẽ. Thực sự là vô liêm sỉ. Một thiên khải cảnh cao thủ không nhịn được mắng. Nhỏ giọng một chút. Đây chính là bất hủ lão quái. Hừ, tương đương cái gì bất hủ lão quái. Chấm ngoặc kép. Oanh, tương đương lại một đánh rơi ở trên đại trận. Bá, tương đương đại trận bùng nổ ra dị sáng ánh sáng. Đại trận điên cuồng vận chuyển. Áp lực cực lớn kéo tới. Mấy cái thiên khải cảnh cao thủ. Sắc mặt liên tục biến ảo. Còn chưa bay trở về đại trận thiên khải cảnh cao thủ liên tục dừng lại. Đại trận ngoại vi. Mới vừa trở về một đám thiên khải cảnh cao thủ lần thứ hai bị thổi bay đi ra ngoài. Thật giống có yêu khí. Vừa dứt lời. Không trung xuất hiện mặt khác một đòn. Đây là chúng ta nhân tộc bất hủ. Như vậy trước cái kia. Chấm ngoặc kép. Đông đảo cao thủ mơ hồ. Đi mau. Quyền Phong ra tay rồi. Không trung vang lên một thanh âm. Của mọi người hơn cao thủ trong lòng đồng thời nổ vang. Cái gì? Quyền Phong. Quyền Phong làm sao ra tay rồi? Không kịp nghĩ nhiều. Thiên khải cao thủ vội vã ra bên ngoài bay đi. Cái khác thiên khải trở xuống cao thủ phản ứng lại. Thẳng đến man hoang nơi ở ngoài địa phương bổn, vốn trốn. Quyền Phong. Đây chính là bất hủ hậu kỳ cao thủ. Đừng nói đối mặt vấn đề. Chạy trốn chậm cũng có thể bị bất hủ chiến đấu dư âm lan đến. Quyền Phong đây là muốn làm gì? Mạnh mẽ phá giải chúng ta tộc bố trí đại trận sao? Xem ra Quyền Phong cũng theo dõi chỗ này trong đại trận gì đó. Liền Quyền Phong đều coi trọng. Đại trận sau lưng gì đó. Đại trận kia mặt sau đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, Quyền Phong, người nghĩ làm gì? Man hoang bên trên bầu trời. Quát lớn tiếng như thiên lôi bình thường cuồn cuộn nổ vang. Các ngươi nhân tộc dùng ngàn năm thời gian đều không có phá giải đại trận. Ta Quyền Phong đến rách rách có gì phương? Lại nói, ta không phải cho các ngươi ngàn năm thời gian sao? Hiện tại ngàn năm đã qua. Giờ đến phiên chúng ta yêu tộc rách rách đại trận này rồi. Đây là ta nhân tộc. Chấm ngoặc kép, cốt. Oanh, tương đương man hoang nơi bầu trời xuất hiện giao chiến. Chỉ trong chốc lát, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Giao chiến kết thúc, các ngươi tốt nhất thức thời một chút. Trở lại quấy rối ta yêu tộc phá trận, thì đừng trách ta không khách khí. Mấy vạn dặm đỉnh núi, nhân tộc bất hủ rơi vào nơi này. Biểu hiện từ từ ngưng trọng lên. Phốc, tương đương phun một ngụm máu. Khuôn mặt nhanh chóng già nua xuống. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Con mắt nhìn chằm chằm man hoang nơi liếc mắt nhìn. Không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Quyền Phong sẽ xuất hiện. Hắn không phải trọng thương sao? Ôi! Đã nhiều năm như vậy. Phỏng chừng lão này thương cũng khôi phục gần đủ rồi. Ông lão thở dài. Sau đó nghĩ tới điều gì? Chậm chậm nói. Quyền Phong xuất hiện. Chúng ta nhân tộc nên làm gì? Lúc này, mấy tên cảm ứng được đại chiến kết quả thiên khải cảnh cao thủ. Vẻ mặt biến đổi đột ngột. Yêu tộc Quyền Phong, chúng ta nên làm gì? Không nghĩ tới Quyền Phong khôi phục nhanh như vậy. Hy vọng đại trận này có thể đỉnh cái mấy ngàn năm. Cho chúng ta nhân tộc nhiều thở một cái. Oanh, tương đương đại trận run rẩy. Bá, tương đương vô số kiếm khí hướng Quyền Phong quấn giết tới. Không trung, Quyền Phong bị chia làm từng cái khối nhỏ. Một cơn gió thổi qua. Khối nhỏ Quyền Phong từ từ áp sát hình thành từng cái đại Quyền Phong. Trong chốc lát, quyền phong lại khôi phục lúc trước, mang theo lôi hỏa thuộc tính kiếm khí. Ha ha, tương đương, quyền phong khinh thường nói. Tiếp theo quyền phong xúc thế. Một lát sau lần thứ hai hướng đại trận đánh mạnh. Bá tương đương một luồng ý lạnh xông thẳng quyền phong trong lòng. Không trung phong định, sau đó một mực hoa tuyết hạ xuống. Quyền phong thân thể ngưng kết thành băng. Ca tương đương hồi lâu. Băng nứt ra, quyền phong bóng người từ khối băng bên trong chui ra. Lớn như vậy trận tại đây trên thế giới ít có rồi. Quyền phong nhìn chằm chằm đại trận suy tư về. Có còn nên dựa vào dã man phương thức phá giải đại trận? Ôi! Đại trận này phá, ta chân nguyên cũng tiêu hao gần đủ rồi. Chỉ sợ là Quách vui mừng hy vọng thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, quyền phong rơi vào bên trong đại trận. Tìm kiếm đại trận quy luật vận hành. 2 tháng sau khi, quyền phong cảm giác mình còn không được. Truyền âm yêu tộc phái ra không ít cao thủ tiến vào bên trong đại trận. U bố bên trong vùng rừng rậm. Trường Minh phân thân bị nhốt hơn 2 tháng. Yêu tộc mấy cái bất hủ đóng 2 tháng. Nhìn dáng dấp cũng thật là nhân tộc cao thủ. Đáng tiếc không có tìm được hủy diệt hắn thân thể yêu tộc đồng tộc. Coi như là nhân tộc thế nào? Giết tốt nhất. Ngược lại nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc quan hệ vẫn không hợp. Ta cảm thấy hắn hẳn là một tu vi rất cao ma đầu. Bằng không làm sao có thể giải thích hắn làm sao đột ngột xuất hiện tại vết nứt chu vi. Một đạo phá không độn phù. Là có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Là của chúng ta thần thức có vấn đề. Vẫn là này phá không bùa chú càng cao minh hơn. Vấn đề không ở có giết hay không hắn trên. Mà là ma vực bên trong hay không còn có cái khác ma đầu tìm tới làm sạch biện pháp của chính mình. Lần này làm sạch chính là nhân tộc. Lần sau là yêu tộc, làm sao bây giờ? Người đây là căn cứ vào hắn là ma đầu cơ sở trên suy đoán. Vạn nhất hắn thật sự nhân tộc làm sao bây giờ? 2 tháng, chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng rồi. Đây chính là cá nhân tộc nguyên thần. Tranh luận liên tục, vấn đề hay là đang bắt được cái kia đồ vật rốt cuộc là không phải ma đầu trên. Đúng vậy nói, phải muốn biết rõ ma đầu đến cùng dùng biện pháp gì để cho mình thoạt nhìn là nhân tộc nguyên thần. Không phải nói, người này tộc nguyên thần lại là làm sao đến nơi này đến. Nếu không, chúng ta buông hắn ra, xem hắn muốn làm gì. Không thể, muốn thực sự là ma đầu. Vậy chúng ta toàn bộ yêu tộc thì xong rồi. Không đến nỗi, một thiên khải trung kỳ nguyên thần. Lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào. Khám phá sau lưng của hắn bí mật, mới là trọng yếu nhất. Cùng kỳ nói, hỏi lại hỏi đi, nếu như không được suy nghĩ thêm cái này. Nửa tháng sau. Mấy cái bất hủ lắc đầu một cái, cầm cố trong không gian. Trường Minh nguyên thần uể oải, nếu không phải ý chí kiên định, nguyên thần của hắn đều sớm bị dằn vặt hỏng mất. Kiên trì nữa xuống, thật vất vả đã tới. Nếu như liền như vậy tiêu tan sau khi, coi như trở lại một đạo phân thân tác dụng đã không lớn. Vì Nguyệt Nguyệt, ta cũng phải chịu đựng. Trường Minh yên lặng nói. Đáy lòng lần thứ hai niệm lên kinh văn. Chỉ có kinh văn mới có thể để hắn tạm thời quên đau đớn. Sắp tán loạn nguyên thần cũng từ từ thu nạp. Nghe nói quyền phong lại đang nhân tộc này gây sự. Ôi tương đương lần trước ăn thiệt thòi còn chưa đủ sao? Hắn là vì tìm Quách vui mừng báo thù. Nếu như Quách vui mừng còn sống. Quyền phong lần này chắc chắn phải chết. Đến thời điểm. Chúng ta yêu tộc liền muốn đối mặt nhân tộc cùng ma tộc giáp công rồi. Vì lẽ đó ma đầu có hay không có thể làm sạch chính mình. Phải cần chúng ta mau chóng làm rõ. Một thân hỗn độn dáng dấp yêu tộc bất hủ nói. Ta cũng đồng ý. Cho hắn nguyên thần trên làm cái ký hiệu. Sau đó gắt gao theo dõi hắn. Một khi hắn có cái gì dị động liền trực tiếp giết chết hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.